Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã quyết định không mở tiệc rượu mừng, trừ bỏ cha mẹ hai bên thì không hề mời bạn bè và người quen. Tuy rằng quý lão gia và quý phu nhân khi đó hung hăng dằn dạy hai người, nhưng lúc này cô lại cảm thấy thật may mắn, bằng không cô sẽ là phu nhân của tổng tài tập đoàn Quý thị, nào có khả năng trà trộn vào đảm đương chức vụ. Quý Chiến Nam rất nhanh từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, anh nhìn về phía quản lý phòng kế hoạch, giọng nói lạnh lùng. Nhân viên này bắt đầu vào công ty từ khi nào? Vì sao từ trước tới cho bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy qua? Cô ấy tiền lương tiếu mạt, đã công tác ở phòng kế hoạch được nửa tháng, năng lực làm việc rất tuyệt vời, mới đi làm chưa được vài ngày, đã đưa ra rất nhiều đề nghị ý kiến có ích. Thân là quản lý phòng kế hoạch, cô cũng chỉ dám ăn ngay nói thật, hơn nữa không thể phủ nhận cô thật sự rất coi trọng năng lực của Lương Tiếu Mạt. Quý Chiến Nam dừng ánh mắt lạnh như băng lại ở trên mặt Lương Tiếu Mạt đánh giá một lát. Tuy rằng biết rõ là cô nhất định cố ý, nhưng nơi này là công ty, anh không hy vọng quan hệ giữa bọn họ bị sáng tỏ, chỉ có thể lạnh lùng liếc cô một cái, vẻ mặt không chút thay đổi, rồi xoay người rời đi. Đến thời gian tan tầm, ở bãi đỗ xe, Lương Tiếu Mạt vừa sải bước dắt chiếc xe máy Harley chuẩn bị về nhà, thì bỗng nghe được một trận âm thanh chói tai từ phía sau chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, một chiếc xe thể thao Porsche đen bóng, người chủ xe cũng toàn thân mặc một màu đen, anh tuấn mà mị hoặc. Vẻ mặt của anh ta cũng giống vậy, lạnh khốc khiến người ta khó có thể tiếp cận. Anh chạy đến bên người cô, trầm giọng nói: "Tuy rằng tôi không biết em tới đây làm rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng tôi muốn cảnh cáo em, tôi không hy vọng công ty có bất cứ kẻ nào biết quan hệ giữa chúng ta." Lạnh lẽo nói xong, cũng không thèm để ý xem Lương Tiếu Mạt có phản ứng gì, anh liền dùng sức giẫm mạnh lên chân ga, nhanh chóng rời đi. Lương Tiếu Mạt ngồi trên xe máy Harley, trong bãi đỗ xe tối mịt, tư thế ung dung, nhìn dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa xoa cằm chính mình, nhìn bóng xe xa xa đã sớm biến mất, không khỏi có ý cười. Quý Chiến Nam, mặc kệ anh có nói như thế nào, bổn tiểu thư lần này đột nhiên xuất hiện, rốt cục cũng làm cho trận tuyến của anh rối loạn được rồi. Cá tính phóng khoáng rộng lượng của Lương Tiếu Mạt cộng thêm khả năng hòa đồng rất nhanh, hơn nữa cô hiểu biết rất nhiều về các loại cổ phiếu cùng kinh nghiệm đầu tư nhiều năm qua, thế nên chỉ cần có Lương Tiếu Mạt, cổ phiếu giá thấp bỗng lên cao, lãi suất không tưởng, từ đó cô được đặt danh hiệu là nữ của thần, nữ thần cổ phiếu. Không thể hiểu nổi vì sao Lương Tiếu Mạt có thể thăng tiến nhanh như thế, đang từ phòng kế hoạch mở rộng lên đến bộ phận quảng cáo, bộ tài vụ, thậm chí đã đến bộ thư ký. Gần đây nhóm cao tầng của tập đoàn Quý thị bận rộn một cách dị thường, nghe nói tập đoàn Quinn ở Mỹ muốn cùng hợp tác một dự án trọng điểm hạng nhất với công ty, nên từ quản lý đến nhân viên gần như ngày nào cũng khẩn trương họp bàn để nghị quyết. Cho nên Quý Chiến Nam tạm thời không có thời gian để ý tới ảnh hưởng mà Lương Tiếu Mạt mang đến, chờ anh hoàn toàn cây lớn này rồi sẽ có biện pháp xử lý vấn đề do cô gây ra. Nick Edison là tam công tử tập đoàn Quinn, lần này anh ta là đại biểu đến Đài Loan tiến hành hiệp đàm buôn bán cùng công ty Quý thị. Đúng lúc Quý Chiến Nam đang ở trong thang máy riêng chuẩn bị đi lên, trong nháy mắt cách đó không xa vang lên một tiếng hô to: "Chờ một chút." Hai nhân vật lớn quay đầu lại cùng một lúc, nhìn thấy một nhân viên nữ tóc ngắn trong tay cầm một chiếc bóp da dành cho đàn ông đang chậm chậm chạy đến. Khi đã thấy rõ gương mặt đối phương, Quý Chiến Nam không khỏi nhanh chóng nhăn mặt lại. Lương Tiếu Mạt vất vả lắm mới chạy đến trước thang máy, chỉ thiếu chút nữa là chiếc cửa sắt đã đóng lại. Cô thong dong đi vào, trên gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười, tay phải giơ chiếc bóp da nam lên cao hô hơ trước mặt Nick. Cô mở miệng nói những câu tiếng Anh lưu loát nghe rất êm tai: "Tiên sinh, anh có cảm thấy thứ này rất quen mắt hay không?" Nick nào nào nhìn chiếc bóp da, lập tức sờ sờ túi của chính mình mới bừng tỉnh ra nói: "Đó là ví tiền của tôi." Cô cười cười đem bóp da vứt cho hắn. "Đón lấy." Nick vội vàng đón lấy, lại bị rung động bởi thứ tiếng Anh lưu loát mỹ thực của đối phương. Tuy rằng cũng rất sung sướng khi nghe được thứ tiếng Anh Oxford thành thục của Quý Chiến Nam, nhưng khi anh nghe được thứ tiếng Anh mỹ thực này, lại đột nhiên nảy sinh một cảm giác thân thiết với Lương Tiếu Mạt. Lúc này, Lương Tiếu Mạt mới quay sang Quý Chiến Nam hành lễ: "Tổng tài." Quý Chiến Nam mặt vô cảm liếc cô một cái, rất muốn trực tiếp đá cô ra khỏi thang máy. Thật đáng tiếc, thang máy đã bắt đầu chậm rãi đi lên rồi. Nick có chút bất ngờ, trêu ghẹo nói: "Quý tổng tài, không nghĩ tới trong công ty của anh lại có nhân viên nữ nói được tiếng Anh lưu loát như vậy." Mặt khác, anh lắc lắc chiếc bom da trong tay trước mặt Lương Tiếu Mạt: "Cảm ơn cô đã nhặt được của rơi, đánh mất tiền là sự việc nhỏ, nhưng bên trong ví có một thứ rất quan trọng. Đó là vật kỷ niệm mà một người bằng hữu Trung Quốc tặng cho tôi." Nói xong, anh lấy ra một chuỗi đồng tiền từ trong chiếc bóp,

Cơn thất thần ngắn ngủi qua đi, ảo não dâng trào vì gần đây sự chú ý của anh đối với cô quả thực không tầm thường. Lương Tiếu Mạt, em dựa vào cái gì? Không kiêng nể gì xâm nhập vào cuộc sống của tôi như thế, lại còn chưa được sự đồng ý của tôi mà đã làm nhiễu loạn tâm trí của tôi rồi. Vừa tinh tế quan sát ngũ quan xinh đẹp tinh xảo của cô, vừa giống như phân tích cổ phiếu, ý đồ làm sáng tỏ tâm tình quái dị phập phồng của mình bây giờ. Cho đến khi có một tiếng ư thản nhiên vang lên bên tai, cái người đang ngủ say bên kia lại đạp chân ra, xoay thân mình thay đổi phương hướng, cả người liền tiến vào trong lòng anh. Đối với cái vật thể không rõ đột nhiên tiến sát vào mình này, Quý Chiến Nam giật mình, cơ bắp toàn thân cũng trở nên cứng ngắc. Cô đang ngủ say, hoàn toàn không ý thức được hành động của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn còn nhẹ nhàng cọ sát vài cái vào trước ngực anh, tìm được một góc độ thoải mái, lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ thêm. Anh vốn định đẩy cô ra, nhưng không biết vì sao, thân mình mềm mại của cô lùi vào trong lòng anh, bộ dáng ôn nhu ư một cái kia lại khiến cho anh luyến tiếc không muốn thân thể mềm mại này rời xa mình. Có lẽ ôm cô giống như vậy trong chốc lát cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, anh mới phát hiện trên người cô phát ra một mùi thản nhiên rất dễ chịu, hương thơm ấy giúp người ta có thể hô hấp một cách êm dịu. Bất chỉ bất giác, mí mắt anh cũng trở nên càng ngày càng nặng, theo tiếng hô hấp của cô, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đến tận lúc ánh sáng mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ chiếu vào, anh mới chậm rãi tỉnh giấc, liếc nhìn cái đồng hồ báo thức ở đầu giường. Thời gian ấy khiến biểu tình trên mặt anh kinh ngạc vô cùng. 10 giờ rưỡi sáng, anh khó tin xác nhận lại một lần nữa. Đúng vậy, thời gian ngủ của anh chưa bao giờ vượt qua 4 giờ, cho dù có vì đi công tác quá nhiều mà mấy đêm không ngủ, anh cũng sẽ không bao giờ ngủ lâu đến như vậy. Anh nhớ rõ tối hôm qua, khoảng 10 giờ tối, anh đã bị mẹ lôi vào phòng ngủ. Khi đó thần trí của anh vẫn còn rất tỉnh táo, mà đến khi Lương Tiếu Mại tiến vào trong phòng anh, thời gian sau đó anh không nhớ rõ mình có làm việc gì khác không nữa. Quý Triết Nam cảm thấy phi thường khiếp sợ, bởi vì anh đã ngủ gần 20 mấy tiếng, trong khoảng thời gian này cũng không hề bị bừng tỉnh đột ngột. Đây là sự thật chăng? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Chẳng qua là anh ôm cô gái kia ngủ một đêm thôi mà. Đợi chút, Lương Tiếu Mạt đâu? Anh lơ đãng nhìn đến tờ giấy đang hé ra ở đầu giường, trên mặt có viết mấy chữ. Tổng tài thân ái, 10 giờ sáng nay, ba mẹ anh phải đi Thượng Hải, vốn muốn gọi anh dậy để cùng tiễn ra sân bay. Nhưng thấy anh đang ngủ say như vậy, không muốn làm ầm ĩ ảnh hưởng đến anh. Cái loại chuyện này hãy giao cho em phụ trách đi. Phía dưới tờ giấy còn vẽ một khuôn mặt tươi cười thật to, tươi cười nhìn rất khoa trương, thậm chí còn lộ rõ hai cái răng cửa hé ra. Nhìn thấy hình vẽ này, Quý Triết Nam không khỏi bật cười. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra lúc cô vẽ ra cái biểu tượng mặt cười này, nụ cười tươi trên mặt nhất định trông sẽ rất giống như một tiểu hồ ly nghịch ngợm. Khoan, từ khi nào mà anh đã hiểu cô như vậy? Tâm tình đang tốt, Quý Triết Nam đến hơn giữa trưa mới bước vào công ty. Ở trong văn phòng vừa xem văn kiện vừa hồi tưởng lại cảm giác thoải mái đêm hôm qua. Tuy rằng anh không biết vì sao người luôn luôn mất ngủ như mình tối hôm qua lại có thể ngủ đến quên cả trời đất, nhưng tâm tình sung sướng sau khi ngủ ngon này lại khiến anh tự chủ được nhớ đến Lương Tiểu Mạt. Chưa gì đã đến thời gian cơm trưa, anh đột nhiên rất muốn cùng ăn cơm với cô. Quý Chiến Nam lập tức lấy di động ra bấm một dãy số lạ lẫm xong, anh vốn đang bắt óc ra suy nghĩ xem nên nói câu gì đầu tiên, không dự đoán được đáp lại anh lại là tiếng tít tít của di động tắt máy. Điều này làm cho Quý Chiến Nam nhíu mày thật sâu, tại sao điện thoại của cô lại không mở? Suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định trực tiếp đến phòng kế hoạch tìm cô. Ngài tìm Tiếu Mạt à? Hôm nay cô ấy không đi làm. Không đi làm, cô ấy xin nghỉ phép. Tin tức này quả là ngoài ý muốn của Quý Triết Nam. Đúng vậy, Tiếu Mạt có việc ở nhà, xin nghỉ một ngày. Xin hỏi nên xưng hô với ngài như thế nào? Có lưu số điện thoại ngài lại được không? Cho đến khi Tiếu Mạt đi làm tôi sẽ thông báo lại. Đồng nghiệp phòng kế hoạch rất hiếm khi tiếp xúc với Quý Triết Nam, không thể tin rằng đại lão bản đến đây để tìm người, còn tưởng là vị khách nào đó muốn tìm Lương Tiếu Mạt. Không cần. Không đợi đối phương nói xong, Quý Triết Nam đã cúp điện thoại. Nhíu chặt mày suy nghĩ một lát, anh lại gọi điện thoại tới nhà chính của Quý gia. Người tiếp điện thoại là bác Ngô, quản gia nhà họ Quý. Nghe được điện thoại do đại thiếu gia gọi đến, quả thực có chút ngoài ý muốn của bà. Cô chủ, cô ấy đã ra khỏi nhà từ rất sớm cùng lão gia và phu nhân. Đại thiếu gia ngài không biết sao? Bà đã giúp việc ở Quý gia nhiều năm, đương nhiên biết giữa hai người họ hoàn toàn không có tình yêu. Đại thiếu gia cũng rất hiếm khi nhắc tới cô chủ, nhưng hiện tại lại đích thân gọi điện về đây hỏi thăm tung tích của cô chủ. Bà không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá chuyện riêng của chủ nhân, bà cũng không dám hỏi nhiều. Nghe được câu trả lời của bác Ngô, Quý Triết Nam tâm tình vừa tốt hơn được một chút, liền bắt đầu chậm rãi xấu đi. Cho đến giờ tan tập về nhà, anh vẫn không thể giải thích vì sao tâm trạng mình lại xấu đến như vậy. Đứng ở trước cửa phòng chung cư, anh đột nhiên có một ý tưởng, có lẽ cả ngày hôm nay không nhìn thấy bóng dáng Đường Tiếu Mạt là do sau khi tiễn cha mẹ, cô đã trở lại nơi này. Loại ý niệm hy vọng này hiện lên trong đầu, khiến anh đang đứng cầm chiếc chìa khóa muốn mở cửa, không tự giác được, nhẹ nhẹ run. Nhưng cửa vừa mở ra, anh lại thất vọng rồi. Trước kia mỗi lần về nhà là có thể nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào thân thiết của cô, nhưng lúc này nghênh đón anh lại chỉ có một mảnh yên tĩnh. Nhìn căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất, nơi này đã từng là thiên đường khoái hoạt của một mình anh. Chẳng bao lâu sau, bởi vì Lương Tiếu Mạt đột nhiên xâm nhập, cuộc sống của anh trở nên hỏng bét. Rất nhiều lần khi mở cánh cửa này ra, anh đều âm thầm cầu nguyện ông trời có thể cho anh một chút yên bình. Suy sụp ngồi vào chiếc ghế sofa mềm mại, anh cười khổ một tiếng. Anh rốt cuộc đang chờ mong cái gì? Là cái gì đã cải biến ý tưởng này của anh? Chẳng lẽ là vì một tháng ở chung ngắn ngủi? Vẫn phải nói ra, anh đã bất chi bất giác lâm vào trong một cái cạm bẫy mà chính bản thân cũng không phát hiện ra. Một tháng, đột nhiên nghĩ đến kỳ hạn do chính mình định ra lúc trước, anh bắt đầu suy tính thời gian. Từ lúc cô về đây đến bây giờ, hình như đã được một tháng rồi. Chẳng lẽ cô cứ như vậy tuân thủ hiệp định với anh? Thời gian vừa đến đã lập tức vỗ mông chạy lấy người. Nghĩ đến sự thực có thể là như vậy, anh đột nhiên cảm thấy thật ảo não. Người đàn bà đáng giận kia, cô nghĩ cô là ai? Nói đến là đến, nói đi là đi. Cho dù lúc trước anh chỉ cấp cho cô thời gian một tháng, nhưng anh còn chưa nói rằng cô có thể đi, cô dựa vào cái gì? Càng nghĩ càng cảm thấy mình đã thay đổi đến kỳ diệu, mà kẻ đầu sỏ tạo ra những tội này chính là Lương Tiếu Mạt kia. Chẳng lẽ anh yêu thương cô? Không, anh không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lương Tiếu Mạt, mặc kệ cô đi vào cuộc sống của tôi vì mục đích gì, Quý Triết Nam tôi cũng sẽ không thay đổi vì cô. Bạn mình phải suy nghĩ như vậy, anh giống như thường lệ ăn bữa tối đơn giản, sau đó lên thư phòng làm việc đến liều mạng, làm việc suốt đêm dài rồi mới đi giặt sạch chiếc khăn tắm bằng nước ấm, kéo thân mình mệt mỏi chuẩn bị lên giường ngủ. Nhìn chiếc đồng hồ báo thức đã gần đến 12 giờ đêm khuya, anh vẫn như cũ, không có nghe thấy tiếng mở cửa. Lăn qua lộn lại trằn trọc triền miên, anh không ngừng tự nói với chính mình, không thể quan tâm cô, sinh mệnh của cô chẳng qua chỉ là của một người khách qua đường mà thôi. Cứ như vậy, anh mang theo loại cảm xúc mà chính mình cũng không giải thích được này, lại một lần nữa mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, anh đem đôi mắt đen thẫm vào công ty, vừa mới ngừng xe, đã từ sau cửa kính nhìn thấy một màn thực ngoài ý muốn. Một chiếc xe thể thao Ferrari có màu đỏ như lửa chói mắt ở cách đó không xa ngừng lại. Chủ xe có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt đeo kính râm, nhất thời không thể thấy rõ diện mạo, nhưng anh lại cảm thấy anh ta nhìn thực sự rất quen mắt. Nhìn kỹ lại, trong lòng anh đột nhiên có một cơn chấn động, trong nháy mắt, hai mắt đã nheo lại. Là anh ta? Làm sao anh ta có thể xuất hiện ở Đài Bắc? Điều càng ngoài ý muốn của anh là, kẻ hại anh mất ngủ cả đêm, Lương Tiếu Mạt kia, lại từ trong xe của người đó đi ra. Trên mặt cô lộ rõ vẻ tươi cười, vui vẻ vẫy vẫy tay với chủ xe, hình như là đang nói lời từ biệt. Rất nhanh, chiếc Ferrari vòng vài vòng rồi phi nhanh đi, chạy vụt khỏi bãi đỗ xe. Lương Tiếu Mạt đang vui tươi hớn hở chuẩn bị đi đến thang máy, lúc này mới quay người lại, liền nhìn thấy Quý Triết Nam đang xuống xe. Hai người vừa vặn, bốn mắt nhìn nhau, đầu tiên cô ngẩn ra, sau đó lập tức hướng anh cười hì hì, rất nhiệt tình chào hỏi. Hello tổng tài, thật sự rất khéo, ở nơi này mà dễ dàng gặp được anh. Tuy ngoài mặt cô vẫn tươi cười sáng lạn, nhưng đáy lòng lại nhịn không được khẽ run lên. Bởi vì khi nhìn thấy anh, cô sẽ nghĩ lúc rời giường sáng ngày hôm qua, cô đã ngoài ý muốn phát hiện ra mình đang ngủ ở trong lòng anh. Tuy rằng cô hoàn toàn không nhớ rõ anh làm sao có thể cùng cô ngủ ở cùng trên giường, nhưng tỉnh lại đi sau hiện tại hai người tư thế quá đáng, cô vẫn là cảm thấy thật không tốt, không ý tứ. Cô vốn định gọi anh rời giường, nhưng nhìn thấy anh khó khăn lắm mới ngủ ngon được như vậy, liền đánh mất ý niệm trong đầu. Tóm lại, tâm tình cô buổi sáng ngày hôm qua tán loạn, bát nháo hết cả lên. Ngay cả khi đi tiễn, quý phu nhân không ngừng dặn dò cô, nhưng nửa chữ cô cũng không nghe vào. Tâm tình Quý Triết Nam cũng không tốt hơn cô là mấy. Nghĩ đến chuyện anh vì cô mà mất ngủ cả đêm, vậy mà cô chẳng những không hỏi thăm anh lấy một câu, mà còn vô lương tâm, cười vui vẻ đến như vậy. Trong lòng ảo não, sắc mặt cứng ngắc, ngay cả ngữ điệu nói cũng mang theo niềm tức giận, không thể che giấu. Người vừa đưa em tới công ty là ai? Không, đây tuyệt đối không phải là tức giận, mà rõ ràng là phi thường ghen tuông. Tuy rằng bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net